Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, dẫn sói vào nhà. Nhân sinh bách thái, ba, nữ hoa mặt cười đỏ bừng, gật đầu, tiếng như hồng ngâm, có thể cùng thánh nhân cùng cưỡi một ngựa, đó là ta đời trước đã tu luyện có phúc. Phương Minh vươn ra một tay, đem nữ hoa kéo đến Kim Kỳ Lân trên lưng. Kim Kỳ Lân rung đùi đắc ý, bốn vó phía dưới thắng được Tường Vân, nâng Phương Minh cùng nữ hoa hướng xa xa chạy đi. Phục Hy từ trong động phủ chạy đi, chứng kiến nữ hoa cùng Phương Minh cùng cưỡi một ngựa chạy, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, lẩm bẩm: "Ai nha, phá hủy nhà của ta muội tử theo thánh nhân chạy, nói là đi thể nghiệm nhân sinh bách thái, chớ không phải là bị thánh nhân bắt cóc. Nghe nói cái này thánh nhân rất dê xồm, chung quanh lưu tình, sợ là đối với ta ra muội tử động phàm tâm." Nhưng là Phục Hy đem Phương Minh mời tới. Phục Hy lại có chút phạm bắt đầu buồn tới, đang ở Phục Hy do dự không đương, Kim Kỳ Lân đã chở Phương Minh cùng nữ hoa hai người chạy mất dạng. Phục Hy ngẩng đầu, gấp đến độ trên trán lãnh, tam tam, hãn cuồn cuộn xuống. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lão gia, người ngã bệnh sao? Mau trở lại động phủ. Đúng vậy, lão gia nhất định là ngã bệnh. Bằng không làm sao sẽ ra nhiều như vậy hãn. Đi mau, mau đem lão gia trở về trong động phủ. Trong động phủ có nguyên nhân nữ hoa tạo hóa chi lực mở ra linh trí tiểu yêu. Giữ lại, chiếu cố nữ hoa cùng Phục Hy hai người. Chúng nó linh trí không cao. Thấy Phục Hy đầu đầy đại hãn, ba chân bốn cẳng đem Phục Hy kéo động phủ ở giữa. Phá hủy, phá hủy, ta đây có thể dẫn sói vào nhà. Dẫn sói vào nhà a. Phục Hy cẩn thận mỗi bước đi. Di già di dầm, lo lắng không ngớt. Một đám tiểu yêu tướng Phục Hy kéo động phủ ở giữa. Lại là bưng trà, lại là rót nước, chỉ là Phục Hy tâm hệ nữ hoa, ăn thì không ngon, uống chi vô vị, dễ dàng cho giòn bế quan tu luyện đi. Quả thật, Phục Hy lo lắng không phải là không có vấn đề. Phương Minh cùng nữ hoa cùng cưỡi một ngựa, Phương Minh tay bất chi bất giác sờ lên nữ hoa bụng dưới. Lấy tên đẹp sợ nữ hoa ngã xuống. Nữ hoa có thể ngã xuống sao? Nữ hoa nhưng là chuẩn thánh điên phong người đại thần thông. Tuy là bị Phương Minh đánh ba thước, tu vi tiêu giảm, nhưng phóng nhãn hồng hoang thế giới, cũng là số một số hai người đại thần thông. Có thể từ Kim Kỳ Lân trên lưng ngã xuống sao? Kim Kỳ Lân nghe được Phương Minh giải thích, dọc theo đường đi ghen ghét cười không ngừng. Trên thực tế, Kim Kỳ Lân là muốn cười mà không dám cười. Đến mức phát sinh như vậy thanh âm, nữ hoa trong bụng nghi hoặc hỏi: "Thánh nhân, ngươi cái này tọa kỵ làm sao vậy? Vì sao phát sinh như vậy quái thanh?" Phương Minh gõ một cái Kim Kỳ Lân đầu, nghĩa tránh ngôn từ nói: "Đừng động cái này, đây là Kỳ Lân cùng heo tạp chủng, heo Kỳ Lân. Vì vậy phát sinh giống như heo gọi tựa như thanh âm." "Ai, nguyên lai là như vậy a, thật thú vị." Nữ hoa che mặt cười nói. Kim Kỳ Lân nghe được đầu đầy hắc tuyến, nhất thời không cười, trong lòng cảm khái không ngớt. "Ta mới không phải heo, ta mới không phải tạp chủng, ta là cùng một loại Kỳ Lân có được hay không? Chỉ là có chút mập mà thôi." Cũng thực sự là bởi vì Kim Kỳ Lân có chút mập. Thân thể mập ra, cơ hồ là một cái quả cầu thịt. Nữ hoa mới không có hoài nghi. Kim Kỳ Lân cái này ở trong Tử Tiêu Cung ăn 3.000 năm. Lại đang thổ hào nói bên trong hưởng thụ thanh nhi đút đồ ăn đãi ngộ. Bây giờ chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là một đầu Kỳ Lân. Càng nhiều hơn ngược lại giống như một con heo. Thánh nhân mang ta đi đâu? Nữ hoa cảm giác được Phương Minh tay có chút không phải quy củ, vội vàng nắm được Phương Minh tay, nhưng bị Phương Minh phản chộp trong tay, không khỏi gấp đến độ mặt cười đỏ bừng, hỏi vội: "Ta mang ngươi nhìn nhân gian bách thái, thể nghiệm thế gian chân tình." Phương Minh mặt không đỏ tim không đập nói: "Trên thực tế, Phương Minh còn có một nói chuyện không có nói ra, ta có thể hy sinh chính mình để cho ngươi thể nghiệm chân tình." "Gì?" Phía trước có thanh âm đánh nhau. Trong lúc bất chợt, Phương Minh nhíu mày, vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, ý bảo Kim Kỳ Lân hướng đánh nhau phương hướng đi. Đợi cho phụ cận, bọn họ chứng kiến hai to lớn kim tước đang đánh nhau. Là một con giống đực kim tước, còn có một chỉ giống cái kim tước. Hùng kim tước một móng vuốt vỗ vào vượng kim tước trên người, đem vượng kim tước bắt gào thét một tiếng, rơi xuống đất không dậy nổi. Hùng kim tước chọn thân biến đổi, hóa thành một cái lạnh lùng nam tử, đi hướng thư kim tước cùng một con khác tiểu kim tước. Nói: "Đi người, hài nhi, các ngươi không nên trách ta, chỉ có giết các ngươi, ta mới có thể nhất tâm hướng đạo, mới có thể tu thành chính quả. Vì đi tự mình tiễn các ngươi lên đường." Nói, con kia hùng kim tước bàn tay to khẽ lật, hóa thành một con to lớn móng chim, lần nữa dựa theo thư kim tước cùng vượng kim tước trong ngực tiểu kim tước lấy xuống. Một chảo này nếu như bắt thực, hôm qua kim tước cùng tiểu kim tước nhất định tại chỗ toi mạng. Nữ hoa mày nhíu lại, tự tay cong ngón búng ra, một đạo lưu quang đánh vào hùng kim tước trên người, đem hùng kim tước đánh liền cút mang lật, điệt xuất mấy trăm trượng xa. Lan Ti nữ hoa cùng Phương Minh nhảy xuống Kim Kỳ Lân, đi tới vượng kim tước trước mặt. Vượng kim tước nhìn về phía nữ hoa cùng Phương Minh hai người, yếu ớt nói: "Mau cứu hài tử của ta, mau cứu hài tử của ta." Nói xong, hùng kim tước vô lực ngã xuống, con kia tiểu kim tước chọn thân hóa thành một cái khả ái tiểu cô nương, thúc mẫu thân thi thể, hoa hoa khóc giống lên. Nữ hoa quay đầu nhìn về phía Phương Minh, kinh ngạc nói: "Tại sao sẽ như vậy?" Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói: "Bọn họ vốn là một đôi đạo lữ, có thể sửa trường sinh. Hơn nữa còn có một đứa con gái, có thể khoái khoái lạc lạc quá hạnh phúc sinh hoạt. Làm gì được cái kia hùng kim tước lại tu luyện vô tình đại đạo. Hắn cho rằng là thê nữ liên lụy hắn, khiến cho hắn không thể chuyên tâm tu luyện, vì vậy muốn giết mẹ con các nàng hai người." Nữ hoa nghe được cả người chấn động, cả kinh nói: "Tại sao có thể như vậy? Vì mình nói, liền thương tổn người nhà của mình. Dường như ta cũng đã thương ca ca." Nữ hoa nhớ tới nàng cũng bởi vì tu luyện vô tình đại đạo, hầu như đánh chết Phục Hy, còn nghĩ Phục Hy đuổi ra khỏi Bất Chu Sơn động phủ tình cảnh, chưa phát giác ra trong lúc đó lệ rơi đầy mặt, nhịn không được co quắp: "Các ngươi là ai, dám xen vào việc của người khác, muốn chết phải không?" Con kia hùng kim tước lung lay lắc lư đứng dậy, căm tức Phương Minh cùng nữ hoa hai người, trong đôi mắt hung mang lấp lóe không yên, trầm giọng quát lên: phần tử xấu, đưa ta mẫu thân." 2, 1, trong lúc bất chợt, tiểu kim tước hóa tiểu nữ hoa đứng dậy, vừa khóc lấy, bên hướng hùng kim tước chạy đi: "Ngươi không nên trách phụ thân. Là ngươi chặn phụ thân con đường tu tiên, ta phải giết ngươi, giết ngươi." Hùng kim tước trong đôi mắt hung mang lộ, nâng tay phải lên, tay phải hóa thành một con dữ tợn sắc bén móng chim. Nữ hoa ngẩng đầu căm tức cái kia hùng kim tước, lần nữa cong ngón búng ra, một đạo lưu quang bay ra, đem con kia hùng kim tước đánh bay. Hùng kim tước liền cút mang lật, lần nữa điệt xuất mấy trăm trượng xa, có lẽ là nó tự biết không phải nữ hoa cùng Phương Minh đối thủ. Ngừng thân hình sau đó, biến hóa nhanh chóng, hóa thành kim tước bản thể, hót một tiếng, phóng lên cao, hướng Viễn Phương bỏ chạy. Làm phiền thánh nhân chiếu cố cái này tiểu cô nương, ta đi một chút liền trở về. Nữ hoa lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng con kia hùng kim tước đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.